Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 91, sóng gió từ việc hủy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Họa rất ít khi lên Weibo nên hoàn toàn không hay biết về cơn sóng dữ trên mạng. Chỉ vì bức ảnh chụp chung giữa cô và Giang Cảnh Sơ sáng nay, khi tới công ty, cô lập tức cảm nhận được bầu không khí bất thường, ánh mắt của các đồng nghiệp đầy ẩn ý, thậm chí còn thì thầm bàn tán ngay trước mặt cô. Không thể tin được, hóa ra cô ta lại là loại người như vậy. Đúng đó, bình thường ra vẻ cao quý thanh cao lắm, ai ngờ chỉ là giả tạo. Ngay cả hôn phu của cô Kỳ còn có thể quyến rũ, thủ đoạn đúng là cao siêu. Tần Họa vốn không quá để tê, em đến ánh nhìn của người khác, nhưng nghe thấy những từ nhạy cảm đó, đôi mày cô không khỏi khẽ nhíu lại. Các người có chuyện gì, phiền nói thẳng ra được không? Nhóm người đó liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Tổ trưởng Tần, mấy chuyện cô làm, chúng tôi thật sự ngại phải thẳng thắn đấy. Tần Họa càng nghe càng thấy khó hiểu. Tôi đã làm gì? Thôi đi, Weibo nhà cô nổ tung rồi. Còn ở đây giả vờ ngây thơ với chúng tôi à? Tiểu A, người luôn ghét nhất kiểu người A Du hùa theo, lập tức đứng ra bênh vực cho Tần Họa. Chỉ một tấm ảnh thôi mà, có thể chứng minh được gì chứ? Nói rồi kéo Tần Họa đi về phía văn phòng. Tổ trưởng Tần, chị đừng để ý đến những lời nhảm nhí đó. Nhảm nhí, tiểu A, lần trước tôi đã nhắc cô rồi, biết người biết mặt khó biết lòng. Bây giờ bằng chứng rành rành ra đó, cô còn dám bênh vực cô ta. Tiểu A liếc mắt nhìn Tống Á Lệ, người đang khoanh tay, giọng đầy mỉa mai. Chỉ chút chuyện vặt vãnh này cũng gọi là bằng chứng. Tổ trưởng Tần và Giang Tổng có hợp tác, đi chung xe thì sao? Móc lửng chấm, chỉ là đi xe sao? Tống Á Lệ bật cười lạnh lẽo. Có vẻ mạng cô vẫn còn 2G đấy, khuyên cô nên cập nhật tin tức đi. Còn nhiều, bất ngờ, lắm. Nghe vậy, Tiểu A vừa định lấy điện thoại ra xem thì phát hiện Tần Họa không biết từ lúc nào đã mở Weibo. Trên màn hình điện thoại, trang mới nhất đang hiện ra 9 bức ảnh ghép lại trong một bài đăng. Mở từng bức ra xem, toàn bộ đều là ảnh Tần Họa và Giang Cảnh Sơ bên nhau. Có tấm Giang Cảnh Sơ cõng Tần Họa leo núi, có tấm anh giơ cao cô để buộc giải lụa cầu nguyện, thậm chí còn có ảnh cả hai cùng ra vào khách sạn. Nhìn những tấm ảnh đó, trái tim vốn còn kiên định của Tiểu A cũng bắt đầu đê, a, o động ít nhiều. Tổ trưởng Tần, những bức ảnh này, Tần Họa lật xem từng tấm, ánh mắt tối lại, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đắc ý của Tống Á Lệ. Những bức ảnh này, đều là thật, vừa dứt lời, văn phòng như nổ tung. Trời ơi, thừa nhận rồi sao? Chắc nôn nóng trèo cao quá rồi. Trèo cao, đối tượng là thái tử của nhà họ Giang đấy. Cô ta có tư cách gì? Chắc chỉ là để người ta vui chơi thôi. Mơ mộng bước chân vào nhà họ Giang, đúng là kiến trèo lên ghế, nằm mơ cũng không tới. Tống Á Lệ càng thêm đắc ý, đôi mắt long lanh đầy khiêu khích. Cô có biết hành vi của mình sẽ mang lại rắc rối lớn thế nào cho công ty không? Hình ảnh công ty bị tổn hại, khách hàng cũng sẽ e ngại không dám thuê nữ thiết kế nữa. Câu nói đó khiến không ít nữ đồng nghiệp đồng tình. Đúng vậy, người ta tìm cô thiết kế phòng cưới, chưa hoàn thành xong thì vị hôn phu đã bị cô cướp mất. Hai, xem ra sau này nữ thiết kế càng khó có chỗ đứng. Tần Họa tất nhiên nghe rõ những lời bàn tán đó, cô lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Tống Á Lệ. Tôi chỉ thừa nhận ảnh là thật nhưng chưa từng nói mình chen chân vào chuyện tình cảm của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Á Lệ, dám cá cược với tôi không? Tống Á Lệ mắt sáng rực. Cược cái gì? Nếu vì chuyện này mà thực sự làm tổn hại hình ảnh công ty, hoặc khiến nữ đồng nghiệp bị ảnh hưởng việc nhận đơn hàng, tôi sẽ lập tức xin nghỉ, từ đây biến mất khỏi YG. Nghe vậy, ánh mắt Tống Á Lệ càng lấp lánh. Được thôi, nhưng nếu ngược lại, Tần Họa còn chưa nói hết câu, Tiểu A đã mạnh mẽ tiếp lời. Nếu không xảy ra chuyện đó, thì Tống Á Lệ, từ nay về sau, mỗi lần gặp tổ trưởng Tần đều phải nhường đường, không được lắm lời. Tống Á Lệ chẳng hề lo lắng, vì trong lòng cô ta chắc chắn Tần Họa không có cửa thắng. Được, tốt nhất cô đừng nuốt lời đấy. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Giang Thị, Cao Phỉ đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, nhìn người đàn ông đang chăm chú xem từng tấm ảnh trên điện thoại, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Giang Tổng, cần tôi cho người đè hot search xuống không? Giang Cảnh Sơ không trả lời ngay, ngược lại còn thong thả lưu lại từng tấm ảnh. Những tấm này, ai chụp, chỉ là một tay thám tử tư vô danh, đã khai ra người thuê là đồng nghiệp của phu nhân, tên Tống Á Lệ. Cách đây không lâu, Cao Phỉ đã biết chuyện Giang Tổng và Tần Họa âm thầm đăng ký kết hôn nên nay trong cách xưng hô cũng đã âm thầm thay đổi. Tống Á Lệ à, trong đầu Giang Cảnh Sơ hiện lên chút ấn tượng mờ nhạt về cô ta. Lần trước tại công ty, khi Tống Á Lệ công khai chèn ép Tần Hỏa, anh đã từng cảnh cáo, nhưng xem ra đối phương vẫn chưa biết điều. Biết rồi, cậu ra ngoài đi, Cao Phỉ có chút do dự, vậy còn chuyện trên mạng, để mặc nó tự lan rộng thế này, giờ toàn bộ bình luận đều đang bôi nhỏ phu nhân đấy. Giang Cảnh Sơ mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, chuyện này tôi tự có cách. Chỉ 10 phút sau, những cư dân mạng đang hóng chuyện một cách mù quáng bất ngờ phát hiện thái tử gia nhà họ Giang tại Bắc Thành đã đăng tải một bài viết mới trên mạng xã hội. Tần Hỏa, quãng đời còn lại, mong em chỉ giáo. Giang phu nhân của tôi, đính kèm phía dưới là hai bức ảnh, một tấm chụp thời Tần Hỏa còn đang học đại học, cùng Giang Cảnh Sơ đứng chung trong khuôn viên trường. Tấm còn lại là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn đỏ chói, tên của hai người đứng sát cạnh nhau. Bài đăng vừa được gửi đi, chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ mạng lưới gần như tê liệt. Trời đất ơi, thái tử gia đã đăng ký kết hôn với Tần Họa từ bao giờ vậy? Nhìn ảnh thì hình như hai người quen nhau từ thời đại học. Chẳng lẽ là thanh mai trúc mã? Nếu là yêu nhau từ thời học sinh đến giờ thì chuyện tiểu tam gì đó đúng là nực cười quá. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, ngay lập tức, làn sóng dư luận trên mạng chuyển hướng hoàn toàn. Có người thậm chí còn đặt hai bức ảnh Giang Cảnh Sơ chụp cùng Kỳ Tĩnh Nhã và chụp cùng Tần Họa lên so sánh. Chụp với thiên kim nhà họ Kỳ thì đúng là đẹp trai thật nhưng lạnh lùng quá, chẳng khác gì một cỗ máy không cảm xúc. Còn chụp cùng Tần Họa thì khác hẳn, khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn cô ấy còn tràn đầy cưng chiều. Nghe bạn nói tôi mới để ý, cảm giác couple Cảnh Họa còn tuyệt hơn nhiều. Đúng là tiên đồng ngọc nữ, phải công nhận. Tần Họa thực sự rất đẹp, trên mạng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì công ty Hoai Dây lại tĩnh lặng đến kỳ lạ bấy nhiêu. Mọi người chỉ dám len lén cúi đầu, im lặng cập nhật hot search, thậm chí không dám thở mạnh. Ai mà ngờ được, Tần Họa người họ từng châm chọc, dè bỉu lại chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn được đích thân thái tử ra công khai thổ lộ, là thiếu phu nhân nhà họ Giang đấy. Ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, hối hận muốn chết. Và rồi, như một cơn mưa rào không báo trước, đơn đặt hàng đổ vì oai dây như tuyết bay. Không ai ngờ rằng, chỉ trong nửa tiếng sau bài đăng của Giang Cảnh Sơ, điện thoại công ty đã suýt bị đánh sập vì số lượng khách gọi đến yêu cầu ký hợp đồng. Các đơn hàng tìm đến dồn dập, xếp lịch làm việc của Tần Họa kín cả đến năm sau. Những đồng nghiệp khác cũng được hưởng ké, khách hàng ùn ùn kéo tới. Đơn hàng chồng chất, ai cũng hân hoan vui mừng. Nhưng tất cả đều hiểu rõ trong lòng, đám khách này không phải vì danh tiếng của YJ Company mà là vì Tần Họa, chính xác hơn, là vì Tần Họa đứng sau có Giang Cảnh Sơ. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến. Vèm Tranh, ngược lại, bên phía Tống Á Lệ, điện thoại cũng reo liên hồi nhưng không phải cuộc gọi đặt hàng, mà toàn là cuộc gọi hủy hợp đồng. Không hiểu sao, tất cả khách hàng của cô ta đồng loạt yêu cầu giải trừ hợp đồng, không tiếc tổn thất. Mỗi lần gác máy, sắc mặt Tống Á Lệ lại trắng bệch thêm một phần. Chẳng mấy chốc, lưng áo cô ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta nghiến răng, đột ngột đứng bật dậy, lao thẳng vào văn phòng Tần Họa. Chính cô làm phải không? Tần Họa đang tập trung vẽ bản thiết kế, nghe tiếng quát bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Tống Á Lệ tức giận đến mức gân xanh nổi trên trán, ngũ quan vặn vẹo. Là cô giở trò sau lưng khiến khách hàng của tôi đồng loạt hủy hợp đồng đúng không? Văn phòng đang mở cửa, lời nói giận dữ của cô ta không sót chữ nào lọt vào tai những người ngồi ngoài. Tất cả đồng nghiệp đều rụt cổ, lặng lẽ cúi đầu, lòng thầm run rẩy. Ai nấy tự hỏi, liệu người tiếp theo bị xử lý, có phải là mình không? Bởi lẽ, khi nãy họ cũng đâu ít lời đờ, em mờ chọt Tần Họa. Đúng lúc mọi người đang căng thẳng lắng nghe động tĩnh trong văn phòng, một chàng bước chân trầm ổn, dứt khoát đột ngột vang lên. Mọi người ngẩng đầu, đồng loạt sững sờ. Chính là nam chính đang làm náo động hot search thái tử gia nhà họ Giang, Giang Cảnh Sơ. Anh mặc vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, bước qua từng ô bàn làm việc mà không hề liếc ngang một cái, thẳng tiến về phía văn phòng của Tần Hòa. Cách Trương.